Chương 465, trên tinh thần thuốc đại bổ. Tây Dương Thành lâu đài trong thư phòng, là theo cửa hàng bánh bao trở về Lưu Phong, ngay tại căn dặn đế ti một ít chuyện. Ngồi tại trước bàn sách, một tay chống đỡ cái cằm, con mắt màu đen nhìn qua ngồi ở một bên gặm đùi gà đế ti, phảng phất muốn đem trước mấy ngày không ăn đông bù lại đồng dạng. Hiện tại đế ti lại khôi phục trước đó không tim không phổi bộ dáng, nàng tối hôm qua không làm ác mộng, làm mộng đẹp, có chu tờ không đứng đắn mộng đẹp. Dù sao tối hôm qua tinh linh vụng trộm đi xem thời điểm, chỉ nghe được như giác nương à, là lấy miệng, giống như tại hôn cái gì đồng dạng. Đây là ngưu giác nương 3 ngày đến nay, ngủ thoải mái nhất cảm giác, không, là cả một đời đến nay tốt nhất một lần cảm giác. Đế ti, người giữa chưa đi đi thị trường mua một đống kẹo que, tiếp lấy đi tiệm ti giả mua một đống ti giả, sau đó liền có thể trở về. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. A đế ti lô mạng dưới, đem miệng bên trong thịt gà nuốt xuống, vội vàng gật đầu, đáp, được. Nàng lại trở lại cái kia ngay thẳng như giác nương, Lưu Phong làm sao phân phó liền hành động như thế nào, chỉ cần muốn nàng xuất lực là được. Có điểm giống cổ đại quân sư cho mưu kế, tướng quân ra trận trùng sát, mà như giác nương lần này là phụng mệnh tiến đường phố mua sắm. Hì hì An Lị quát miệng cười trộm, mắt trợn trắng hồ, đây mới là đúng là đế ti, một cái thùng cơm. Ta hôm nay chưa ăn cơm, ăn thịt, ta đang ăn thịt. Đế ti đem xương gà buông xuống, hô, gọi ta thùng thịt. Phốc Lưu Phong đem vừa uống vào miệng bên trong nước trà phun ra ngoài, đây là cái dạng gì lời nói. Thiếu gia, ngươi làm sao ni khả vội vàng móc ra khăn tay của mình, cho Lưu Phong lau trên khỏe miệng với nước. Không, không có gì, đột nhiên uống không vào mà thôi. Lưu Phong khoát khoát tay, cổ quái âm thanh liếc mắt Ngưu Giác Nương. Uống Ngưu Giác Nương đánh cái tung bay uống, một trận này đu y ga chiên, không hổ là trên tinh thần thuốc bổ, nhường nàng buông xuống trước mấy ngày tức giận, không vui có một bữa cơm no đủ liền tốt, không đủ, liền 2 bữa. Đế ti, ngươi muốn biểu hiện yêu thương một điểm, yêu sầu một điểm, ngươi bây giờ bộ dáng cũng không giống như là đi mua đồ vật chuẩn bị rời nhà trốn đi bộ dáng. An Lị nhịn không được nhà danh đạo, còn có, vẫn là trước tiêu hóa một chút ngươi nhô lên bụng lại ra cửa. Yêu thương đế ti vô vô hơi gồ lên bụng, nhìn qua An Lị hỏi, như thế nào mới có thể giả dạng làm yêu thương yêu sầu cái này nhì khả nghẹn lời. Thỉnh thoảng nhăn lông mày là được, cùng ngươi trò chuyện đừng có khuôn mặt tươi cười. Lưu Phong chậm rãi nói, hắn nhường Lưu Giác Nương đi mua sắm, xem như dẫn xà xuất động dẫn dụ chuẩn bị. Cũng chính là ra ngoài hấp dẫn ánh mắt. Được. Đế ti như mày, trong nháy mắt để cho người ta nhiều một cô suy nghĩ ưu sầu cảm giác. À thật có loại kia ưu sầu cảm giác. An Lị ngạc nhiên nói, đôi cáo ba rung động. Đạp đạp đạp bên ngoài thư phòng truyền đến lục lục âm thanh. Khi lấy được đồng ý sau khi đi vào, mỉn nạ bước nhanh đi tới, liếc nhìn mắt đế ti, nhìn thấy mặt bàn một đống xương gà về sau. Con mắt màu xanh lam hiện lên mỉm cười. Mina, bố trí tốt Lưu Phong mong chờ hỏi. Vâng, đã đem người phát tán ra, đã sắp xếp người giám thị. Mina nghiêm túc nói, nàng đem lão binh ngụy trang tốt, chui vào trong đám người. Đêm nay nhường tinh linh đa nhờ Len ở tiểu đội, chiến lang tiểu đội phối hợp làm nhiệm vụ, có người phản kháng, giết Lưu Phong màu đen cổ ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia họ xích. Mạng hắn giữ cho ta. Vâng. Mín nạ cung kính nói. Đế ti, đi thôi. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Ngưu Giác Nương, chân thành nói, có cái gì không đúng, ngươi một mực chạy, đằng sau có người giúp ngươi. Được. Đế ti nghiêm túc nghiêm mặt, con mắt màu tím lóe ra cảm động, hôm nay hết thể hành động, đều là vì tiêu trừ nàng ưu sầu. Đế ti, đi thôi. Mìn nạ đổi thân đi ra phía ngoài, có một số việc nàng muốn đích thân giao phó. Ừm. Đế ti mong mắt Lưu Phong miệng, đỏ mặt chạy đi. Lưu Phong chớp mắt một cái, khỏe miệng hơi dới, Ngưu Giác Nương thẹn thùng bộ dáng, rất là không giống, như là tương phản manh cảm giác. Đạp đạp đạp đế ti đi theo mìn nạ đằng sau, nghe nàng lẩm bẩm, đế ti, ngươi ra tỏa thành bên ngoài, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, liền theo thiếu gia phân phó đi làm việc, ai nói với ngươi đều không cần để ý đến hắn, mua đồ xong liền về tỏa thành, chạm vạng tối thời điểm mang theo đồ đã ra khỏi thành. Được. Đế Ti chân thành nói. Đi thôi. Mìn nạ vỗ nhẹ xuống Đế Ti phía sau lưng, nàng muốn đi ngụy trang một chút, đi giám sát những người trong bóng tối kia. Ừm. Đế Ti gật đầu, cứ như vậy cao mày đi ra tòa thành, đi đến thị trường dạo chơi, lại tại tiệm ti giả mua sắm rất nhiều ti giả, buổi chiều thời điểm trở lại tòa thành. Khoảng 5 giờ chiều, xích quản sự chỗ quán trọ, hắn chính nghe thủ hạ báo cáo. Ngươi nói là Đế Ti ra tòa thành về sau, mua rất nhiều đồ ăn, xích quản sự cao mày nói. Vâng, nàng đi tiệm ti giả mua mười mấy phần ti giả đóng gói mang đi. Mau để cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm tòa thành bốn phía, xích quản sự vội vàng phân phó nói. Nhanh đi, nàng vừa ra Tây Dương Thành, liền bắt lại cho ta nàng. Cứ việc sự tình khỏe miệng giơ lên, trầm giọng nói, nhường ngoài thành kỵ sĩ chặn đường một chút, đừng ra động nhiều kỵ sĩ, miễn cho kinh động Tây Dương Thành kỵ sĩ. Vâng. Thủ hạ lập tức quay người đi ra ngoài. Thủ lĩnh đoán thật chuẩn A. Đối người suy đoán thật đáng sợ. Xích quản sự đứng lên, trong phòng đi tới đi lui. Thủ lĩnh chỉ là đạt được Tây Dương Thành tình báo, liền thiết kế ra dạng này kế hoạch, theo thân phận nô lệ Đế Ti tới tay, lại tiến tới đảo loạn trong thành bảo thú nhân đối thành chủ tín nhiệm cảm giác. Hiểu lầm về sau, như vậy hết thảy đều sẽ càng ngày càng tệ, hắn cảm giác cầm xuống Đế Ti về sau, liền có thể thêm lời đồn đại. Dạng này hiệu quả liền sẽ gấp bội, dù sao đã bước đi một cái tuần cảnh đại đội trưởng thân phận Đế Ti, đây chính là sống sờ sờ ví dụ. Đêm nay, cái kia Đế Ti khẳng định sẽ ra đi, mai kia muốn hay không giết mấy cái bình dân giá họa một chút đây này, xích quản sự tự lẩm bẩm. Hắn đang nghĩ con nên hay không cu nở dê giết mấy cái thú nhân, dạng này kích động xung đột sẽ càng một điểm. Nhưng là lại nghĩ đến sẽ có bị tuần cảnh bắt giữ nguy hiểm.